ta ơi, lên đường ra Hòa Tuyên. Trăng mọc chậm, mắt thần ta đã huyền. Chọc đêm sâu băng tới diện phù chung. Ôi chiếc xe ngàn vạn dầm anh hùng. Nào xe ta ơi, lên đường ra Hòa Tuyên. Biến cầm thù quyết lao tới vượt thời gian. Dù bom rơi đạn cháy quanh mình ta, vẫn tỏa khắp hơn luồng sống. Chiều lòng yêu nước xe ơi, chất chứa lòng xe là bao hứa hẹn chờ trông. Xưa vương vàng nay đường ơi, chờ hàng về tiên tuyến đang mơ. Đây tấm lòng hậu tuyến không hoàn gian ngăn và sớm hôn. Xe ơi ta đừng yêu đêm tới chiến trường, tấm lòng sắc son của hậu phương. Hòa chiến công vang trời từng đang sốc tới nào sẽ ơi, hãy cùng ta đi đến chốn đến gian nan vẫn